Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, thứ, Tiểu Bạch muốn nhất đi địa phương, nhìn đại ma quay người ly khai bóng lưng, Vân Sơ và Yêu Nghiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó đối diện, ra biết đại ma muốn đi đâu, Yêu Nghiệt yên lặng mở miệng. Ân, ta cũng biết, Vân Sơ tiếp thượng một câu, Hắc Tiểu Thiên chớp mắt. Ta không biết, ma hoàng là muốn đi đâu lý. Màu hoa hồng cánh môi vi vén. Vân Sơ ánh mắt nhìn phía phương xa. Chậm rãi mở miệng, một bình trà, hai quyển sách, có ngươi, có ta, Yêu Nghiệt nhận lấy nói. Tuấn tú xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, khó có được phiêu sáng lên. Còn có bọn họ, hai người thái có ăn ý. Thế cho nên giữa bọn họ là ăn ý. Thế nhưng Hắc Tiểu Thiên lại còn có chút không rõ. Sư phụ, Tiểu Thiên vẫn là không hiểu, câu này nói là có ý gì? Lời này cùng Ma Hoàng Điện Hạ muốn dẫn Khúc Hoài Thương Thần cách đi đâu? Có liên hệ gì không? Vân Sơ đạo, đây là Tiểu Bạch nguyện vọng lớn nhất, cho nên ngươi nói, Đại Ma hội đi đâu? Hắc Tiểu Thiên đột nhiên phúc trí tâm linh hiểu rõ ra. Là, phàm giới không? Đúng vậy, Vân Sơ mại bước chân đi ra ngoài. Hắn muốn nhất trở lại phàm giới, trở lại chân vũ đại lục, đi qua mỗi ngày nhìn nhìn thư, uống chút trà ngày, ai cũng không thể khẳng định, nhượng luân hồi kính độ Khúc Hoài Thương luân hồi chuyển thế. Rốt cuộc có thể hay không thành công, nếu như thất bại lời, Tiểu Bạch duy nhất thần cách đô tương mất, hồn bay phách lạc, Tiểu Bạch sinh tiền vẫn luôn không thể hồi đến đại lục. Đại ma hiện tại có lẽ cũng là ở làm cuối cùng tính toán đi, mặc kệ kết quả thành công hay là thất bại, ít nhất, muốn cho Tiểu Bạch lại hồi một lần phàm giới, nhượng hắn nhìn nhìn lại, hắn hoài niệm thế giới, đi ra phòng khách, Quân Hàn Nguyên sớm đã ở đại sảnh ngoại chờ, Vân Sơ trực tiếp đi hướng hắn, đi phàm giới đi một chuyến, Quân Hàn Nguyên đạo, mang theo Tiểu Gia Hòa, Vân Sơ gật đầu, đương nhiên, Dập Nhi và Tiểu Diễn không phải vẫn luôn muốn đi chân vũ đại lục không? Lần này liền dẫn bọn hắn cùng đi đi, ly khai chân vũ đại lục hình như xác thực thời gian rất lâu. Vân Sơ nghĩ như vậy, thật là có một chút hoài niệm mơ siêu coi như là sớm để cho bọn họ quen thuộc phàm giới cuộc sống. Trở lại Kiền Nguyên Tông, Vân Sơ đang muốn nói cho hai đứa bé tin tức này. Lại thấy Kiền Nguyên Tông trên dưới đệ tử đô đi ra. Nhìn thấy nàng, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chúc mừng tiểu sư muội. Tiểu sư muội Hòa Thiếu Cung chủ thực sự là quá tuyệt vời. Anh, thực sự là người so với người tức chết người. Tiểu sư tỷ, các ngươi người một nhà có muốn hay không đáng sợ như vậy? Với các ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy ta hảo tự ti, chính là... Còn có để cho người sống hay không? Ta muốn phản bội tông môn. Ta muốn đi một tiểu gia tộc. Như vậy mới sẽ không bị so với xuống. Vân Sơ không hiểu nhìn bọn họ. Làm chi các ngươi việc này? Hoa Phi Vũ dùng phức tạp ánh mắt nhìn Vân Sơ. Ai, tiểu sư muội, chính ngươi hỏi Dập Nhi đi, Dập Nhi. Vân Sơ đang khó hiểu. Rất xa liền thấy quân minh Dập Triều chính mình phi nhào tới. Phía sau còn theo cười híp mắt Việt Lăng Khê, Vân Sơ kỳ quái liếc mắt nhìn Việt Lăng Khê, này gia hỏa đến đây lúc nào, thoạt nhìn hình như tâm tình rất tốt bộ dáng. Trước đây Việt Lăng Khê mặc dù cũng đang cười, thế nhưng đại thể đều là tượng hồ ly như nhau tươi cười. Hôm nay loại này do tâm mà đến tươi cười, đúng là khó có được, nhìn ra, tâm tình của hắn hình như thực sự rất tốt, mẫu thân. Quân Minh Dập rất xa liền chiều Vân Sơ đánh tới, ôm lấy Vân Sơ đùi, mẫu thân tương đương Quân Minh Dập dính lèo nhèo hô hoán. Sắp ngọt người chết, Vân Sơ cúi đầu nhìn hắn, vừa liếc nhìn bình tĩnh Tiểu Diễn, chuyện gì vui vẻ như vậy? Quân Minh Dập ôm Vân Sơ một hồi, lại bổ nhào tới ôm lấy Quân Hàn Nguyên đùi, phụ thân tương đương trong mắt Quân Hàn Nguyên lộ ra một tia vi không thể nghe thấy sủng nịch hòa. Tiểu ý, trực tiếp đem Quân Minh Dập bế lên. Ân, chuyện gì? Quân Minh Dập cao hứng tuyên bố. Dập Nhi hôm nay chắc ra hồn thể lạp. Chắc ra hồn thể lạp. Nghe nói, Vân Sơ và Quân Hàn Uyên đều có chút kinh ngạc. Bình thường hồn thể điều kiện tốt nhất kiểm tra thời gian 10 tuổi. Có chút nhân cũng sẽ tương đối sớm. Thế nhưng tối đến muộn 11-12 tuổi, cũng có thể biết rốt cuộc là cái gì hồn thể. Mà theo Diêm Lệ nói, Tiểu Diễn là ở 4 tuổi liền chắc ra ám, hỏa song hệ, lúc đó đem tộc trưởng Đô kinh động, nhao nhao nói Tiểu Diễn là cái thiên phú tuyệt hảo đứa nhỏ. Thế nhưng Quân Minh dập lại không có, Vân Sơ cũng không cấp, dù sao tới 10 tuổi là có thể biết, đãn không nghĩ đến dập nhi cũng sẽ sớm, 6 tuổi liền chắc đi ra. Vân Sơ mong đợi hỏi, cái gì hồn thể, đại đa số đứa nhỏ hồn thể, Đô hội di truyền cha mẹ, tượng Tiểu Diễn liền đem nàng và Quân Mỹ nhân hồn thể Đô di truyền đến. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là như vậy. Còn có rất nhiều nhân, hồn thể hòa cha mẹ hoàn toàn khác nhau, loại này dựa vào là, liền tất cả đều là đứa nhỏ thiên phú của mình. Vân Sơ nghĩ, Tiểu Diễn cũng có thể di truyền đến chính mình và Quân Mỹ nhân hồn thể. Dập nhi hẳn là cũng có thể đi. Mẫu thân ngươi xem, Quân Minh dập hưng phấn theo Quân Hàn Uyên trên người nhảy xuống tới. Hữu mô hữu dạng chát một trung bình tấn, sau đó dụng lực ra quyền. Bỗng, một trận xương trắng ở Quân Minh dập lòng bàn tay trung phiêu ra. Gió thổi qua, trực tiếp bị thổi tàn. Vân Sơ, Quân Hàn Uyên, hai người đều có chút mông. Này nhất tiểu đoàn xương trắng là cái gì quỷ? Còn có Quân Minh dập thay đổi một tay ra quyền. Tiểu chân ngắn dùng sức một cái đạp. Bỗng, còn có, Vân Sơ lúc này kinh ngạc, song hệ hồn thể. Đã sớm nghe nói song hệ hồn thể là hội di truyền đời sau. Bởi vậy trên đại lục song hệ hồn thể mặc dù thiếu. Có chút hồn thể cũng không phải hảo hồn thể, nhưng lại như trước đặc biệt nổi tiếng. Liền là bởi vì này duyên cớ, bởi vì di truyền tỷ lệ rất lớn. Xoàn xoạt bỗng, Quân Minh dập nãi thanh nãi khí đùa giỡn hoàn nhất bộ quyền pháp. Sau đó quả đấm nhỏ mở ra, lòng bàn tay chung. Nằm một viên nho nhỏ hạt giống, chính toát ra chồi, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên, Vân Sơ nhìn viên kia hạt giống, rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, Mộc Hệ, Ân Đát, Quân Minh dập hưng phấn gật đầu, Vân Sơ chậm rãi mở miệng, Mộc Hệ, không tệ, di truyền đến mẹ ngươi ta, bất quá, ai dạy ngươi đề cao hạt giống thời gian, còn muốn trước ngồi xổm trung bình tấn, lại đánh một bộ quyền. Cái nào Mộc Hệ hồn thể đề cao hạt giống thời gian? Trực tiếp thương lực lượng quán thâu đến hạt giống lý thì tốt rồi. Ai dạy hắn như vậy? Có muốn hay không như thế ngu xuẩn? Quân Minh dập dừng lại một giây. Đạo, nhưng là như thế này bà khí a, Vân Sơ nhìn hắn cao hứng. Đành phải bất đả kích hắn. Kia vừa thứ nhất hồn thể là cái gì? Vân Sơ thực sự phân biệt bất ra. Kia nhất tiểu đoàn xương trắng là cái gì hồn thể, là biến dị thủy hệ, Việt Lăng Khê sóng mắt mỉm cười. Tuấn mang trên mặt phong hoa tuyệt đại tươi cười, cũng có thể nói là, băng hệ, đừng nói là Vân Sơ, liền ngay cả Quân Hàn Uyên đều có chút kinh ngạc, nói đúng là, dập nhi là mộc, băng song hệ, không có khả năng a, Vân Sơ nghi ngờ nói, mặc dù nói. Đứa nhỏ hồn thể không nhất định hội di truyền đến cha mẹ. Thế nhưng ta và Quân Mỹ nhân hồn thể, Đô hòa băng hệ sai lão đã đi xa, dập nhi thế nào lại là băng hệ? Cho nên nói, đây là ta con trai a, Việt Lăng Khê cười híp mắt nhận lấy nói. Ông Quân Minh dập trọng trọng hôn một cái, đến, ngoan con trai, gọi cha Quân Minh dập phi thường hợp tác hô, cha. Quân Hàn Uyên ánh mắt lập tức âm u, Việt Lăng Khê thảnh thơi nghênh coi Quân Hàn Uyên lạnh giá con ngươi. Cười híp mắt cộng thêm một câu, là mơ siêu Quân Minh dập lại kêu, cha nuôi, Vân Sơ, Quân Hàn Uyên thì trực tiếp cắn nát một ngụm răng. Hết chương.